Chương 2718, đồ lục trận. Lâm Thiếu Trung trở về, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, một mảnh vui mừng. Bởi vì, hắn không chỉ một người trở về, hơn nữa còn mang về một vị yêu nghiệt thiên tiêu. Thiếu Trung, ngươi lần này thế nhưng là Lâm gia lập xuống công lao hắn mã. Đúng vậy à, 90 vạn năm bước vào không cổ cảnh, mặc dù không bằng cổ thánh hỗn độn vị kia, nhưng QNZ đủ để dẫn phát thái cổ hỗn độn chấn động. Ban đêm, trên bàn rượu, vô số trưởng lão đều tại khen tán Lâm Thiếu Trung. Hắn đóng giữ xa xôi chi địa hỗn độn hư không, vô tận tuế nguyệt đến nay, rốt cục mang về một vị cái thế thiên kiêu. 17.000 năm bước vào không cổ cảnh, bực này tiềm lực, hoàn toàn chính xác cường hãn, không bằng hắn cuối cùng vẫn là chết rồi. Lâm Thiếu Trung lạnh nhạt nói ra, vẫn là thiên kiêu, chú định sẽ bị mọi người quên lãng. Thiếu Trung. Đúng lúc này, Lâm gia gia chủ đi tới, sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng. Gia chủ. Lâm Thiếu Trung giơ ly rượu lên, nói. Chúng ta nhận được tin tức, bị ngươi chặn đánh, lâm vào không gian phong bạo bên trong vu vũ ba người trở về. Lâm gia gia chủ no y cái gì? Lâm Thiếu Trung sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn dùng sức lắc đầu, không thể tin được. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, bọn hắn hư không chiến thuyền, lúc ấy bị của ta hổ đầu chiến thuyền hoàn toàn phá hủy. Ta càng là tận mắt thấy bọn hắn lâm vào không gian phong bạo bên trong, làm sao có thể còn sống trở về? Lâm Thiếu Trung hiển nhiên không tin, thế nhưng là lời này là theo Lâm gia gia chủ trong miệng nói ra được. Hắn lại không thể không tin tưởng trong lúc nhất thời, Lâm Thiếu Trung sắc mặt biến ảo, trong đầu tràn đầy vẻ phức tạp. Mà lại, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, gần nhất tại Thiên Xu Viện nhanh chóng quật khởi một vị thiên tài, vô cùng có khả năng liền là cổ thánh hỗn độn vị kia. Nghe vậy, Lâm Thiếu Trung đột nhiên biến sắc. Cái này sao có thể? Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bất quá Thiếu Trung ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện này ta Lâm gia hội xử lý. Lâm gia âm thầm điều tra Thiên Xu Viện Phương Thần, đáng tiếc Phương Thần tiến vào trận kiếm tuyệt địa, đã hơn 30 năm thời gian, một mực chưa từng ra. Cái này cũng dẫn đến, Lâm gia điều tra bị ngăn trở, một lần không có đầu mối. Trận kiếm tuyệt địa giữ tận trên ngọn núi. Phương Thần quanh thân, còn cuốn nồng đậm trận đạo khí tức. Tại trước người hắn, trận kiếm đại tôn ngồi xếp bằng, hai tay của hắn chống đỡ tại Phương Thần trên thân, điên cuồng truyền tống lực lượng. Quanh Phương Thần não hải chấn động, như là đặt mình vào trận đạo trong hải dương, nước chảy bèo trôi. Trận đạo như thế hạo hãn, mà ta rõ ràng cảm ngộ, chẳng qua là một góc của băng sơn. Phương Thần lẩm bẩm nói, vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ, tại trận kiếm đại tôn trợ giúp dưới, hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, liên tục tăng lên. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể bố trí xuất siêu mạnh trận pháp. Tập trung tinh thần, toàn lực lĩnh hội. Trận kiếm đại tôn tức thời chỉ điểm Phương Thần. Cuộc sống như vậy, duy trì mấy trăm năm thời gian. Lúc đó ở giữa chuyển rời 300 năm sau, Phương Thần tiềm tu, rốt cục triệt để kết thúc. Dư tận sân phong, cùng ra trận đạo khí tức, đập vào mặt. Phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở bên trong đồng dạng, kia làm cho người kinh hãi trận đạo khí tức, làm cho người ta vô hạn tuyệt vọng. Hô hô hô, Phương Thần cùng trận kiếm đại tôn ánh mắt đối mặt, toàn tức hai tay nâng lên. Trận tới. Phương Thần trong miệng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, lập tức giữa cả thiên địa, trống rông xuất hiện một tầng hoàn toàn do trận đạo khí tức ngưng tụ mà thành cường đại gọn sóng. Tầng này gọn sóng, tại Phương Thần không chế giới, không ngừng ép xuống. Trực chí toàn bộ không xuống đất ngọn nguồn phía dưới. Hưu một khắc này, toàn bộ mặt đất bạo phát ra chói lóa mắt quang mang, trận pháp tự thành một thể, tựa như độc lập không gian. Âm ầm trận pháp bên trong, hạo hãn khí tức phun trào, như là núi lửa, để cho người ta nếu mà sinh ra sợ hãi. Hồ Phương Thần thở dài một hơi, ánh mắt cực nóng nhìn phía dưới khổng lồ trận pháp. Trận pháp này bên trong, ẩn chứa hắn cái này 300 năm qua, giao đấu đạo lý giải cùng cảm ngộ. Còn có trận kiếm đại tôn trận đạo lý niệm, có thể nói là trước mắt hắn mới thôi, có thể bố trí ra tối cường trận pháp. Không tệ. Một bên, trận kiếm đại tôn hài lòng gật đầu. Cái này đồ lục trận, người đã nắm giữ. Ngoại giới trong truyền thuyết trận kiếm đồ lục quyển, kỳ thực là bởi hai bộ phận tạo thành. Trận đạo bộ phận, hạch tâm là đồ lục trận, mà kiếm đạo bộ phận, hạch tâm thì là tàn sát kiếm thuật. Mê ngông 300 năm thời gian. Mới đưa đồ lục trận triệt để trường khống, có thể nghĩ, trận kiếm đại tôn trận pháp truyền thừa, đáng sợ bao nhiêu. Năm đó, ta dùng đồ lục trận làm căn cơ, có thể vây khốn huyết sắt cường giả. Trận kiếm đại tôn nói, ta cho dù không cần trận pháp Na Y, cũng có thể cùng huyết sắt phân cao thấp. Nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, trận kiếm đại tôn nếu là thôi động đồ lục trận, có thể lực gáp huyết sắt cường giả tựa hồ nhìn thấu phương thần ý nghĩ, trận kiếm đại tôn nhẹ nhàng gật đầu. Bằng vào ta thực lực, đối kháng những cái kia xếp hạng dựa vào sau huyết sát, không có bất cứ vấn đề gì. 108 tôn huyết sát ở giữa, thực lực sai biệt QNZ cực lớn. Có thể xếp hạng trước mấy, vậy cũng là bước ra một bước cuối cùng, đặt đến mệnh cổ cảnh điểm tới hạn. Mà hắn trận kiếm đại tôn, còn thiếu một chút. Bất quá, dù vậy, QNZ đầy đủ. 300 năm, đối với võ giả tới nói, chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Ta nói qua, hội giúp ngươi bước vào tinh cổ cảnh, là lúc này rồi. Vừa mới nói xong, trận kiếm đại tôn đống nhiên một trưởng vô đánh vào phương thần trước ngực. Ông hạo hãn lực lượng, điên cuồng xông vào phương thần thể nội. Đây là phương thần chấn động, nội tâm kinh hô. Trận kiếm đại tôn thế mà đem tự thân lực lượng, truyền thâu cho phương thần, giúp đỡ đột phá. Sau một lúc lâu, trận kiếm đại tôn sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn hài lòng nhìn xem phương thần nói, không tệ. So ta trong dự đoán mạnh hơn một chút, đã nhanh muốn tăng lên đến không cổ cảnh cực hạn. Hô hô hô, mệnh cổ cảnh cường giả xuất thủ, không phải tầm thường. Trong cơ thể của bọn họ lực lượng, có thể vỡ nát một mảnh hỗn độn hư không, lực lượng quá mức khổng lồ. Mà, trận kiếm đại tôn toàn thân toàn ý trợ lực phương thần, không tiếc tự thân bị hao tổn. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, phương thần tu vi ha có thể không nhanh chóng tăng lên lại qua thời gian một nén nhang, bình một tiếng. Phương thần tu vi, bước vào không cổ cảnh cực hạn. TTT phương thần cảm giác, trong cơ thể mình lực lượng lao nhanh, khí tức vẫn tại kéo lên. Dạng này trạng thái, kéo dài một ngày một đêm về sau, rốt cục đình chỉ. Âm một đạo tiếng vang vang lên, trận kiếm đại tôn thân thể, thế mà bay ngược ra ngoài. Hung hăng nện ở giữ tợn trên ngọn núi, khí tức của hắn hỗn loạn, thoáng có chút chật vật. Đại tôn, phương thần vội vàng thu liễm khí tức. Chạy tới đỡ dậy trận kiếm đại tôn. Cái sau sắc mặt tái nhợt, tựa hồ nhận lấy phản vệ. Ta đánh giá cao chính ta, nghèo ta chi lực, cũng chỉ có thể trợ lực bước vào không cổ cảnh cực hạn, lực lượng không đủ, không cách nào vượt qua bình chướng. Như trận kiếm đại tôn cưỡng ép xuất thủ, cuối cùng sẽ chỉ làm chính mình cảnh giới rơi xuống. Đại tôn, ngươi không sao chứ? Phương thần lo lắng hỏi. Trận kiếm đại tôn lắc đầu, ta không sao, chỉ là lực lượng hao tổn quá lớn. Nghỉ ngơi mấy năm tiểu khôi phục. Ngược lại là ngươi, tu vi bước vào không cổ cảnh cực hạn, đối phó tinh cổ cảnh sơ kỳ võ giả, cũng không tại nói dưới, nếu là thôi động đồ lục trận, liền xem như đối đầu tinh cổ cảnh trung kỳ võ giả, QNZ không sợ hãi. Phương thần yên lặng, không biết trả lời như thế nào trận kiếm đại tôn. Hắn cũng không thể nói, chính mình tại 300 năm trước, liền có thể lực gáp tinh cổ cảnh trung kỳ võ giả. 300 năm sau, liền phương thần đều không rõ ràng, thực lực của mình, đến cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào. Đáng tiếc, của ta tàn sát kiếm thuật, ngươi không cách nào tu hành, bằng không mà nói trận kiếm đại tôn, dùng trận đạo cùng kiếm đạo văng danh. Mặc kệ là đồ lục trận cũng tốt, tàn sát kiếm thuật cũng được, cả hai chồng lên, uy lực mới có thể bao nhiêu lần tăng lên. Nhưng mà, trận kiếm đại tôn cho rằng, phương thần tiềm lực đã bị ép khô, muốn tu hành tàn sát kiếm thuật, quá mức khó khăn. Nếu ta không có thụ thường, cũng có thể cẩn thận chỉ điểm ngươi. Trận kiếm đại tôn tiếc nuối nói. Phương thần đem trận kiếm đại tôn đỡ đến một khối trên tảng đá ngồi xuống. Đại tôn, ngươi đem tàn sát kiếm thuật cho ta quan sát thoáng cái. Phương thần nói. Trận kiếm đại tôn lắc đầu, vô dụng, nếu không có chỉ điểm của ta, ngươi không có khả năng tu thành. Tàn sát kiếm thuật, ẩn chứa cực kỳ thâm ảo kiếm đạo áo nghĩa, trận kiếm đại tôn cũng không cho rằng phương thần có thể tự học thành tài. Có lẽ, của ta kiếm đạo tiềm lực, so trận đạo tiềm lực đều mạnh mẽ đâu. Phương thần vừa cười vừa nói. Trận kiếm đại tôn nhìn phương thần một chút, sau đó lắc đầu, tiểu tử ngươi, tham thì thâm, đan vo đạo người, nhất hẳn là chú trọng thần thuật bí pháp, trọng tinh mà không lộn xộn. Thôi, ngươi tu thành đồ lục trận, cũng coi là ta chi truyền nhân, cho ngươi xem một chút cũng không sao.